Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, ma tộc tứ ngược địa phương. Đây là một cái cành lá rậm rạp rừng già, chung quanh lâm thanh mộc tú, không khí thoải mái, xanh tươi tốt. Trong rừng cây có chút sương mù, mọc đầy cỏ xỉ rêu, tảng đá phía dưới rầm rầm chảy xuôi suối nước. Thỉnh thoảng có chim chóc dừng ở đầu cành, phát ra một dài một ngắn tiếng kêu. Huyễn cảnh, Mục Dương nhíu mày, đầu tiên liền liên tưởng đến Popo thông qua máy móc giả lập đi ra tu luyện không gian. Có phần hơn mấy lần trước huyễn cảnh tu luyện kinh nghiệm. Mục Dương lập tức đánh giá ra mình bây giờ vị trí thế giới cũng là một cái huyễn cảnh. Chỉ là cùng bình thường huyễn cảnh khác biệt. Thần điện căn phòng cấu tạo đi ra huyễn cảnh cùng thế giới chân thật cơ bản không có khác biệt gì. Mục Dương lúc này cũng không có sử dụng vũ không thuật tiến hành trôi nổi, mà là dọc theo đường núi đi bộ xuống núi. Hắn đầu tiên phải hiểu rõ mảnh này huyễn cảnh bên trong tình huống. Popo cho hắn khảo nghiệm nhiệm vụ là đánh bại thế giới này người mạnh nhất. Nói một cách khác, cái này huyễn cảnh thế giới bên trong là tồn tại trước mắt chính mình không cách nào đánh bại đối thủ, bằng không cũng sẽ không xưng là khảo nghiệm. Popo nguyên thoại là, chỉ có làm ngươi đánh bại bên trong người mạnh nhất đằng sau, mới có thể đi ra, cho nên ngươi muốn cẩn thận. Popo nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, cũng liền nói rõ thực lực của đối phương thắng qua chính mình không ít. Nghĩ đến cái này, Mục Dương đáy lòng ngược lại sinh ra một cỗ phần đầu đấu trí. Bởi vì bản thân tố chất tương đối ưu tú nguyên nhân, Mục Dương mấy năm này tiến hành tu hành kỳ thật một mực xuôi gió xuôi nước. Nhất là mở ra gia tốc không gian cái này bàn tay vàng về sau, trên cơ bản không có tao ngộ qua cái gì ngăn trở. Nhất miễn cưỡng một lần chiến đấu vẫn là lúc đầu nghênh chiến tao Pai Pai thời điểm. Bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn mượn tiên đậu lực lượng đắc thắng. Có thể nói, cho tới hôm nay, địa cầu võ đạo gia cấp độ đã theo không kịp Mục Dương bước chân. Nhưng hắn vẫn không có chân chính tao ngộ ngăn trở, dần dần để hắn sinh ra một loại độc cô cầu bại thiên hạ tại vô địch cảm giác. Hắn cũng khát vọng có một hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Cũng không phải có cái gì tự ngược tâm lý, mà là hy vọng dùng cái này kiểm nghiệm chính mình tu hành thành quả. Hơn nữa cùng địch nhân giao thủ, dù sao không giống với huấn luyện thời gian cùng Popo đối chiến, cũng càng có thể kích phát Mục Dương tiềm lực. Dọc theo đường núi đi ra rừng rậm, Mục Dương tiến vào một cái không tính phồn hoa thị trấn nhỏ. Trên đường mọi người dáng vẻ vội vàng, mang theo bao lớn bao nhỏ tựa hồ đang chạy nạn dáng vẻ. Mục Dương kéo lại một người trong đó tay. Đồng hương, các ngươi nơi này là làm sao vậy? Tất cả mọi người muốn đi đâu? Người kia một mặt kinh hoàng, nhìn thấy Mục Dương không quên hảo tâm nhắc nhở. Mau trốn a, ác ma liền muốn tới. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Buông ra tay của người kia, nhìn đối phương lảo đảo thoát đi bóng lưng, Mục Dương như có điều suy nghĩ nghĩ. Ác ma, chẳng lẽ đây chính là đối với ta thí luyện? Nghĩ xong, hắn nhắm mắt lại cảm thụ một cái. Đúng là trong không khí tràn ngập một cỗ tà ác khí tức. Bỗng nhiên hắn mở to mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Thầm nghĩ, đến rồi. Quả nhiên, thị trấn nhỏ bên kia truyền đến thê thảm tiếng kêu to cùng hài tử khóc nỉ non âm thanh. Mục Dương thân ảnh lóe lên, trong khoảng điện quang hỏa thạch xuất hiện tại thị trấn nhỏ bên kia. Tiến vào trong tầm mắt chính là một cái màu xanh sẫm, sinh đầy lân phiến quái vật. Quái vật kia toàn thân che kín vảy giáp, trên đầu mọc ra sừng thú, phía sau một cặp cánh, nhìn qua giống như khủng long lại giống quái điểu. Toàn thân tản ra một cỗ tà ác khí tức, cái này chính là ác ma. Sức chiến đấu ước chừng tại 100 trên dưới. Mục Dương cảm ứng, đại khái phán đoán đối phương sức chiến đấu, mà tại Mục Dương chạy đến thời điểm, vừa lúc mắt thấy đối phương ngay tại làm ác, lộc cộp, chỉ thấy cái kia khủng long mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm đem một nhân loại nuốt vào, nhai nhai nhấm nuốt một cái, lại phun ra một đoạn hỏa diễm, lập tức thiêu đốt phụ cận mấy gian cỏ tranh kiến tạo phòng ốc. Ha ha ha, vui sướng thoải mái, ô, trước hoàn thành đại ma vương đại nhân mệnh lệnh, ngu muội nhân loại, ngoan ngoãn phục tùng đại vương mệnh lệnh thì tốt biết bao. Cái kia khủng long ác ma ngóc đầu lên, bên trong miệng phun ra sáng chói hỏa diễm, lập tức thị trấn nhỏ một góc biến thành một mảnh luyện ngục hòa biển. Vô số tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. A, cứu mạng a, ai có thể mau cứu ta? Ta không muốn chết, mụ mụ, ta sợ hãi, nóng quá, đau quá. Rất nhiều người thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, vùng vẫy giấy chết. Gặp đây, cuống quýt chạy trốn đám người càng thêm sợ hãi. Có ít người đã vứt xuống bọc hành lý chạy trốn. Thậm chí rất nhiều người liền vợ con đều không quan tâm. Đáng chết, một tiếng quát chói tai thanh âm truyền đến. Mục Dương thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đầu tiên là một cước đạp bay những cái kia ném Shimozuma mà hèn nhát. Chợt đi vào cái kia khủng long ác ma bên cạnh. Nhìn xem người bị thương phủ phục kêu rên thảm trạng, trong mắt lóe lên một cơn lửa giận, một đạo energy wave bỗng nhiên đánh ra, tốc độ nhanh chóng, làm cái kia phách lối vô cùng khủng long ác ma trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Phốp, energy wave từ ngực rót vào, ác ma xấu xí đầu mang theo vẻ không thể tin được. Ánh mắt dần dần đã mất đi sáng bóng. Không, ta làm sao có chết tại hèn mọn nhân loại trong tay? Đại ma vương, sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, Mục Dương tức giận hừ một tiếng. Lại có mảng lớn energy wave lăng không đánh ra. Vô số lộng lẫy ánh sáng lấp lóe. Ác ma kia hầu tại xanh thảm energy wave ở trong hóa thành một đoàn khói xanh. Đại ma vương, là ác này thượng cấp. Cảnh tượng trước mắt không khó suy đoán. Popo đem hắn đưa vào thế giới hẳn là một cái bị ma tộc tứ ngược thế giới. Ở chỗ này, mạng người như cỏ rác, đều là ác ma thịt cá địa phương, mà cái kia đại ma vương, 89/10 chính là hắn đánh bại đối tượng. Anh hùng, cảm ơn người giết chết ác ma, cứu vớt mọi người, ngài là trong truyền thuyết võ đạo gia đi, chỉ có võ đạo gia mới có giết chết ác ma thực lực. Những cái kia hốt hoảng chạy trốn thị trấn nhỏ, cư dân trông thấy ác ma đã bị người giết chết, nhào nhào tiến lên nịnh nọt. Cái kia Azua diện mục thấy Mục Dương nhíu chặt mày lên. Nhất là trước đó mấy cái kia vứt bỏ vợ con cố từ chạy trối chết người, thế mà cũng chạy tới đang cho hắn dập đầu, càng làm cho Mục Dương cảm thấy có chút không vui. Hắn quát lớn, tất cả yên lặng cho ta. Ngươi đến nói một chút, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mục Dương tùy ý chỉ định một cái thôn dân kia biểu lộ có chút sững sờ, không biết là bởi vì bị Mục Dương chọn chúng bố trí, vẫn là trong lòng kỳ quái trước mắt đại nhân vì sao cái gì cũng không biết. Nhưng hắn không dám ngông cuồng suy đoán, rất sợ chọc giận trước mặt vị đại nhân này, vẫn là cẩn thận hồi đáp. Đại nhân, hiện tại toàn bộ thế giới đều bị ma tộc thống trị. Những cái kia ác ma hung tàn khát máu, cả ngày lấy đồ sát nhân loại làm vui. Mặc dù các võ đạo gia liên hợp lên, nhưng y nguyên không phải là đối thủ của ma tộc. Bây giờ toàn bộ thế giới đã không có một chỗ an bình nơi ở, chúng ta chỉ có thể kéo dài hơi tàn, bốn phía chạy nạn. Chỗ đó an toàn liền hướng chỗ đó đuổi. Mục Dương nghe vậy gật đầu, cũng không cảm thấy thôn dân sẽ ở trong chuyện này cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn, bởi vì bây giờ không có tất yếu. Đồng thời hắn cũng minh bạch, nhân loại của thế giới này khả năng thật nhanh luân lạc tới trình độ sơn cùng thủy tận. Vẻn vẹn vừa rồi cái kia ma tộc liền có 100 trái phải sức chiến đấu. Dạng này ma tộc còn không biết có bao nhiêu. Nhân loại cho dù cường đại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của ma tộc a. Nói tiếp đi, thôn dân nuốt một cái nước bọt. Đã xem Mục Dương trở thành lâu tại thâm sơn tu hành không nghe thấy chuyện thế gian khổ tu người. Những ma tộc đó số lượng vô cùng vô tận, đang cùng ma tộc chiến đấu bên trong. Các võ đạo gia liên tục bại lui, vô số cao thủ chết chiến trường. Nhất là những ma tộc đó thủ lĩnh đại ma vương Piccolo. Càng là không người có thể địch. Chờ một chút, ngươi nói đại ma vương Piccolo. Nghe được cái này tên quen thuộc, Mục Dương biểu lộ thoáng trì trệ. Là, đúng thế, thôn dân kia thấp thỏm trả lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.